Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, ngày kế tiếp chỉ thấy bờ sông thi thể. Chương 616, ngày kế tiếp chỉ thấy bờ sông thi thể. Ngày kế tiếp. Loạn Thạch đảo dòng sông bên cạnh. Lý Lão tại mọi người đồng hành. Cấp bách đạp không mà tới. Lúc này bờ sông vây quanh không ít người. Nhưng là tại Lý Lão đến về sau. Đều nhao nhao tránh ra. Bất quá mấy hơi thở. Lý Lão liền thấy hoảng sợ một màn. Hắn toàn thân run rẩy không biết làm sao. Lúc này bờ sông nằm một người mặc áo giáp nam tử. Sắc mặt an tướng. Trên thân không có chút nào thương thế. Nhưng là khí tức hoàn toàn không có. Không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Hắn. Chết rồi. Đại hộ vệ. Lý Lão kích động không thôi. Trong mắt lộ ra không biết là hoảng sợ vẫn là khí phẫn. Hắn lúc này đã vô pháp đứng thẳng. Cần người khác nâng. Nhưng dạng này rung động đồng dạng cho xung quanh người gõ cảnh báo. Tiếu Tam Sinh. Lý Lão cắn răng. Trong mắt có nồng đậm cừu hận. Tất cả nhằm vào Tiếu Tam Sinh người đều chết rồi. Đều bị giết. Bây giờ muốn đi thử đao đại hộ vệ đều không minh bạch chết đi. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đáng sợ. Cuối cùng Lý Lão xì hơi. Không còn dám truy cứu Tiếu Tam Sinh sự tình. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Đại hộ vệ chết là Tiếu Tam Sinh đối địch với Loạn Thạch đảo dấu hiệu. Đồng thời cũng là cảnh cáo của đối phương. Vạn vật trung yên. Giờ khắc này, Lý Lão rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì có người nói bọn hắn căn bản không phải chân chính vạn vật trung yên. Tiếu Tam Sinh mới là một cái không kiêng nể gì cả. Căn bản không thèm để ý bọn hắn chết sống. Không thèm để ý tông môn thế lực người. Dạng này người, ai dám tùy tiện chọc. Chỉ ít chính Lý Lão sợ. Hồi báo cho đảo chủ. Để hắn định đoạt. Cuối cùng, Lý Lão chỉ dám đem sự tình giao cho có năng lực hơn người. Mà hắn, đã không muốn cũng không dám lại đối địch với Tiếu Tam Sinh. Hôm nay nằm tại bờ sông chính là đại hộ vệ. Ngày mai liền có thể là hắn. Giang Hạo theo gian phòng của mình bên trong tỉnh lại. Tối hôm qua uống xong trà về sau. Hắn lòng có cảm giác. Bắt đầu tu luyện Sơn Hải Ấn. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Rốt cục bắt đầu nhập môn. Vươn tay lúc. Trong tay có Sơn Hải ngưng tụ. Đây chính là Sơn Hải Ấn. Nhưng là chỉ là hình thức ban đầu. Muốn đạt tới đầy đủ uy lực. Còn cần tiếp tục tham ngộ. Hoặc là tiếp tục uống Cửu Nguyệt Xuân. Loại trà này là, thật là uống một lần đến một lần chỗ tốt. Đáng tiếc, không nỡ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Bất quá tối hôm qua hắn cảm giác có cường giả tới gần. Chỉ là lập tức liền biến mất. Hẳn là Hồng Vũ Diệp ra tay. Sau đó hắn đem Thiên Cực Ách Vận Châu đem ra. Sơn Hải Ấn bị hắn đánh vào trong tử khí. Trong lúc nhất thời phong ấn củng cố rất nhiều. Dùng để ra cố phong ấn ngược lại là dùng tốt. Đáng tiếc tạm thời không có đủ lực công kích, chỉ có thể dựa vào đến tiếp sau lĩnh hội. Bất quá Sơn Hải Ấn ngược lại là có một cỗ không kém khí. Thế, chỉ là không rõ ràng. Lắc đầu, Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi thăm tình huống, không thấy trả lời liền mở cửa mà vào. Trở ra, phát hiện Hồng Vũ Diệp ngồi tại phía trước cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Nơi này cũng không phải là mặt trời ra phương hướng. Sở dĩ là tại nhìn biển. Biển cũng không nhìn thấy. Tiền bối đang nhìn cái gì? Giang Hạo hỏi. Người có thể thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Lầu cùng đường đi. Giang Hạo trả lời. Vậy ngươi còn hỏi? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua Giang Hạo. Cái sau cúi đầu. Không dám nhiều lời. Có tin tức. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Giang Hạo gật đầu, chợt giải thích nói, Kinh Phong Vân ở phía dưới đợi, đã nghe được Thất Nhật thôn lối vào, cụ thể phải vào thôn tìm tòi hư thực. Sau đó Giang Hạo lại nói chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ thăm dò một chút là ai đến đây, nhưng mà cũng không đạt được đáp án. Giang Hạo cảm giác nghi hoặc, mình có thể phát giác được, nói rõ là Hồng Vũ Diệp cố ý gây nên, Vậy tại sao hỏi thăm lại không trả lời? Lắc đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều. Vẫn là trước bận rộn thất nhật thôn sự tình. Chỉ cần tìm được thiên thần đạo nhân hài tử. Như vậy thì có thể rõ ràng lên tiếng hỏi đối phương phải chăng tại Nam Bộ đưa lên mật ngữ phiến đá. Nếu như đối phương biết được mật ngữ phiến đá, như vậy thì có thể truy xét đến càng nhiều tình huống. Đến mức mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân, Giang Hạo cảm thấy phi thường không đơn giản. Hẳn là không dễ dàng như vậy phát hiện. Mịch Linh Nguyệt đứng tại một vị phụ nhân trước mặt, nói một chút tin tức liên quan tới Mộc Long Ngọc, cùng những năm nay chuẩn bị. Phụ nhân gật đầu, sau đó đi vào Mịch Linh Nguyệt trước mặt. Đại Thiên Tinh Thần Pháp bắt đầu cùng Mịch Linh Nguyệt cộng minh. Cái này có thể làm sâu sắc trên người ngươi tinh thần. Nội ứng lúc càng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Bây giờ ngươi đã rất được đối phương tín nhiệm, muốn càng thêm cẩn thận. Lần này sẽ cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Đại Thiên Tinh Thần thực hiện trên người Mịch Linh Nguyệt, đồng thời cũng làm cho nàng tinh thần cùng Đại Thiên Thần Tông thần vật có càng nhiều liên hệ. Một khi phản bội chạy trốn, liền đem đối mặt tai họa ngập đầu. Đây là Đại Thiên Thần Tông khống chế nội ứng biện pháp. Đồng thời cũng có thể đại khái hiểu rõ nội ứng tâm trí. Mỗi lần đối mặt tinh thần tăng cường, Mịch Linh Nguyệt đều muốn tiếp nhận lớn lao lo lắng. Một khi bị phát giác dị thường, nàng liền sẽ chết ở chỗ này. Hồi lâu sau, Đại Thiên Tinh Thần tán đi. Phụ nhân có chút mỏi mệt để nàng rời khỏi. Chờ đợi lần sau báo cáo công tác, hẳn là sẽ không là loạn thạch đảo. Không phải loạn thạch đảo, kia là địa vị của ngươi đã rất cao. Lần sau đại khái suất sẽ tiến về Thiên Hạ Lâu. Thiên Hạ Lâu, trong lúc nhất thời Mịch Linh Nguyệt cảm thấy nguy hiểm. Thiên Hạ Lâu có Đại Thiên Thần Tông người. Nàng biết, đồng thời cũng biết Thiên Hạ Lâu vị kia rất khó ứng phó. Đối phương cực kỳ cường đại. Nhất là Đại Thiên Tinh Thần Pháp tạo nghệ cực cao, nàng không nhất định có thể quá quan. Xem ra lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Rời đi viện tử, Mịch Linh Nguyệt liền thấy hai vị thị nữ. Phu nhân, hai người cung kính nói. Cha ra sao? Mịch Linh Nguyệt mặc vào hắc bào hỏi. Tại thất nhật thôn, chúng ta đã lấy được lệnh bài, tốn không ít đại giới, ấn lý thuyết có thể thuận lợi tiến vào. Lớn tuổi thị nữ nói, nàng làm sao lại tại thất nhật thôn? Mịch Linh Nguyệt nhíu mày, thất nhật thôn có cái gì không đúng kình sao? Tuổi trẻ chút thị nữ có chút nghi hoặc, đối với thất nhật thôn, các nàng biết rất ít, mặc kệ là ở chỗ này, vẫn là bên ngoài, đều không có cái gì tin tức. Thất nhật thôn không phải người bình thường đi vào địa phương. Xem ra nàng trạng thái không xong, Mịch Linh Nguyệt thở dài một tiếng. Vẫn là nói, đi thôi, đi vào trước nhìn xem, hy vọng nàng có thể đến giúp ta. Đúng, lại trừ chúng ta còn có người muốn đi vào sao? Thiên Hạ Lâu người thật giống như có người đi vào. Còn có Hải La Thiên Vương người cũng đang hỏi thăm. Lớn tuổi thị nữ nói, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt híp mắt lại, ngữ khí có chút bất thiện. Đợi chút nữa nhìn xem là cái gì, nếu như chỉ là người bình thường. Liền để đối phương trả giá một chút. Bọn hắn thiên vương cho chúng ta gây họa, bọn hắn liền phải tiếp nhận. Chân long chi huyết đâu? Bị ai đạt được rồi? Bất động thiên vương người lấy được. Lớn tuổi thị nữ nói. Bất động thiên vương, Mịch Linh Nguyệt có chút kỳ quái. Theo lý thuyết bất động thiên vương sẽ không như thế. Hắn tại Thiên Âm Tông đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì đều cầm. Cái khác thiên vương rõ ràng sẽ không đồng ý. Hắn làm như vậy cũng không chiếm được tốt. Dù sao đồ vật đều cần tiêu hóa. Được rồi, chuyện này liền giao cho thiên vương. Chúng ta đi trước thất nhật thôn. Mịch Linh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa. Hết chương.